Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, vấn đề nhân phẩm. Uống vào vu nữ bên trên trà, Shinosuke âm thầm bĩu môi, trà này thật không phải là bình thường khổ, ngay cả một điểm về ngọt đều không có, nếu không phải hắn tố chất tốt. Đoán chừng vừa mới uống vào đến liền phun ra, không khỏi nhìn một chút Minato cùng Hatake Kumo. Hai người này giống như không cái gì phản ứng. Trà ngon, Minato đặt chén trà xuống, không khỏi tán thưởng một câu. Shinosuke khóe miệng có chút co quắp một cái. Nếu không phải biết Minato không phải loại kia ưa thích nịnh nọt người, Shinosuke cũng hoài nghi Minato là không phải cố ý nói như vậy. Cũng không biết là hắn vị giác cùng mình không giống nhau, vẫn là người ta trà cùng mình hoàn toàn không là một loại. Vu nữ mang trên mặt ý cười nói, trà này là vu nữ thôn đặc hữu. Bởi vì nơi này thổ nhưỡng quan hệ, cho dù là cùng một mảnh thổ địa, trồng ra tới cây trà lá trà, hương vị đều là không. Thậm chí một gốc cây trà lá trà hương vị cũng có khác nhau, cho nên loại trà này tại vu nữ thôn có một cái rất thú vị tên gọi vận trà, là ý nói, uống đến cái gì khẩu vị trà, liền nhìn vận khí của ngươi, vận khí. Shinosuke không khỏi nhìn về phía chén trà của mình, cái quỷ gì nhân phẩm của mình luôn luôn là rất tốt. Nhìn xem uống vào say sưa ngon lành Minato cùng Hatake Kumo, Shinosuke cũng muốn chứa mình trà này hương vị rất tốt, sau đó uống mấy ngụm, bất quá vẫn là từ bỏ, bởi vì quá khổ. Shinosuke đại nhân, ta lấy trà thay rượu, cảm tạ Konoha lần này có thể trợ giúp chúng ta. Vu nữ giơ lên chén trà cảm kích nói ra, nàng cảm tạ Konoha đối trợ giúp của bọn hắn, đồng thời cũng không nghĩ tới Konoha lại phái đến Shinosuke cường đại như vậy ninja. Cho dù là quỷ chi quốc loại này xa xôi tiểu quốc, cũng lưu truyền Shinosuke danh hào, xưng hô Shinosuke vì đại nhân, cũng là kính trọng đối phương ý tứ. Vu nữ đại nhân khách khí, Konoha cùng vu nữ thôn vốn là có thâm hậu nguồn gốc, Shinosuke phảng phất không thắng trà lực bình thường, nhẹ nhàng tại nhấp một miếng. Lời tuy như thế, nhưng đối với Konoha trợ giúp, như cũ cần cảm tạ. Vu nữ minh bạch Shinosuke ý tứ trong lời nói. Các nàng vu nữ nhất mạch đơn truyền, tổ tông phát sinh sự tình, tự nhiên ghi chép tại thư tịch bên trong, sau đó bối phận bối truyền xuống. Có chút thực lực cường đại vu nữ đang thức tỉnh năng lực bản thân thời điểm, thậm chí còn có thể nhìn thấy mình tổ tiên lúc còn sống hình tượng. Vu nữ lực lượng tại một số phương diện quả thật có phi thường cường đại lại thần kỳ. Shinosuke rõ ràng có thể cảm giác được trên người đối phương tản ra một loại cùng chakra cực kỳ tương tự ba động. Mặc dù tương tự, nhưng trên bản chất mà nói cỗ năng lượng này cũng không phải là chakra. Cỗ năng lượng này tinh thuần cường đại, nhưng lại cũng giống vĩ thú chakra như thế tràn đầy phá hư dục vọng. Như vậy vu nữ đại nhân, có thể nói một chút hiện tại tình huống cụ thể mà. Shinosuke bọn hắn hoa đinh thời gian nửa tháng từ Hoa Quốc đến nơi này, cho nên nửa tháng này vu nữ thôn chuyện xảy ra bọn hắn nhưng cái gì cũng không biết. Nói ra cái này chính đề, vu nữ sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, trong mắt mang theo không che giấu được lo lắng. Phong ấn Morio, phong ấn chính đang không ngừng yếu bớt. Nếu như tiếp tục nữa, Morio liền sẽ lần nữa tới đến thế gian này, tạo thành sinh linh đồ thán. Câu nói kế tiếp cũng không phải nàng nói chuyện giật gân. Shinosuke cũng từ Senju Hashirama bút tích khi bên trong nhìn thấy qua hắn đối Morio nhận biết, cho rằng đối phương lực phá hoại hoàn toàn không thua gì vĩ thú, lại so vĩ thú càng thêm khó đối phó. Nếu như nói vĩ thú khắc tinh là mộc độn cùng phong ấn thuật, như vậy Morio khắc tinh liền là vu nữ mà không phải ninja. cho nên thời điểm đó Senju Hashirama cũng chỉ là hiệp trợ vu nữ phong ấn Morio, mà không phải hắn tự mình phong ấn Morio, thậm chí đánh giết Morio. Không thể ra cố cái này phong ấn mà, Minato hỏi. Phong ấn thuật yếu bớt, vậy liền ra cố phong ấn. Đây là một cái 10 phần đơn giản lại có thể được đạo lý. Vu nữ lắc lắc đầu nói, ta bởi vì mang thai nguyên nhân, không cách nào sử dụng vu nữ lực lượng, coi như miễn cưỡng sử dụng, lực lượng bây giờ cũng không đủ ra cố phong ấn, quả nhiên là dạng này. Shinosuke âm thầm gật gật đầu, đối phương cũng nghiệm chứng hắn suy nghĩ trong lòng. Nữ nhân sinh tiểu hài quả nhiên là một chuyện rất phiền phức. Nhất là một chút đặc biệt có bản lãnh nữ nhân, giống Kushina sinh Naruto, kém chút liền đùa chơi chết mình cùng Minato, mà vị này vu nữ sinh con, kia liền càng hung ác, hủy diệt thế giới ma vật đều muốn đi ra. Thôn này bên trong không có cái khác vu nữ mà, Hatake Kumo bỗng nhiên hỏi một câu. Hắn thấy vu nữ thôn vu nữ liền cùng ninja, là bảo vệ quốc gia này lực lượng, cái kia khẳng định không chỉ một tên vu nữ mới đúng. Toàn bộ quỷ chi quốc chỉ có ta cái này một cái vu nữ. Vu nữ lực lượng rất thần kỳ, là nhiều đời truyền xuống tiếp, lại mỗi một thời đại vu nữ đều chỉ sẽ xảy ra một đứa bé. Với lại nhất định là nữ hài tử, loại này thần kỳ truyền thừa phương thức đã từ chiến quốc thời đại bắt đầu, truyền thừa 7 Hachidai, chưa bao giờ ngoại lệ qua, lại vu nữ không cần rất vất vả tu luyện, chờ đến nhất định niên kỳ, lực lượng của nàng liền từ thức tỉnh, đương nhiên cái này niên kỳ khẳng định càng nhỏ càng tốt. Đại biểu cho thức tỉnh lực lượng cường đại, loại lực lượng này thu hoạch được phương thức, đoán chừng là rất nhiều người đều hướng tới. Ngươi có thể không hề làm gì, chỉ cần niên kỷ đến, ngươi liền có thể đạt được lực lượng. Shinosuke sờ lên cằm, dùng ánh mắt mới lạ nhìn xem trước mặt vu nữ. Hắn đối Morio vị này dị giới ma vật rất ngạc nhiên, nhưng hắn đối trước mắt vị này vu nữ cũng rất tò mò. Vô luận là vu nữ truyền thừa phương thức, vẫn là thần bí lực lượng, đều là Shinosuke muốn hiểu. Cái này phong ấn trước kia có phải hay không một mực rất ổn định? Còn nói là nó cần ngươi định kỳ gia cố, Shinosuke hỏi. Phong ấn thuật bình thường đều là một loại cực kỳ ổn định nhẫn thuật. Cho dù vu nữ lực lượng cùng ninja không thế nào, nhưng phong ấn thuật bản chất là sẽ không thay đổi. Một khi phong ấn thuật sử dụng thành công, như vậy tại không có ngoại lực tình huống dưới, nó ít nhất có thể bảo trì mấy chục năm thậm chí là trên trăm thời gian. Nơi này có thể đem Morio xem là bị phong ấn vĩ thú. Vĩ thú một khi bị phong ấn ở Jinchuriki trong cơ thể hoặc là cái nào đó vật chứa bên trong, trừ phi Jinchuriki tự thân cảm xúc có kịch liệt ba động, hoặc là vật chứa bị phá hư, không phải vĩ thú không cách nào tránh thoát cái này phong ấn thuật. Đồng dạng đạo lý cũng thích hợp dùng tại Morio bên trên. Căn cứ Konoha phòng tài liệu bên trong tư liệu ghi chép, từ khi Senju Hashirama hiệp trợ ngay lúc đó vu nữ phong ấn Morio về sau, sau đó trong hơn 10 năm, phong ấn một mực rất ổn định, thẳng đến cái này đời vu nữ Miroku lúc, phong ấn nới lỏng. Nếu quả thật là như vậy, Shinosuke khẳng định sẽ cho rằng cái này vu nữ nhân phẩm cũng không hề tốt đẹp gì. Phía trước mẹ của nàng bối nãi nãi bối tổ nãi nãi bối đều không có sự tình, liền ngươi cái này bối phong ấn thuật xảy ra vấn đề, nhân phẩm này cũng là kém đến nhà. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ lịch đại vu nữ đều sẽ ra cố phong ấn, bởi vì cái này đời vu nữ Miroku mang thai. Mà hết lần này tới lần khác, Morio phong ấn lúc này buông lỏng, nàng không có dư thừa lực lượng gia cố phong ấn, cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại tình huống này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.